Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 228 mọi người vận mệnh. Một ít việc bị thay đổi. Một ít việc đang ở bị thay đổi, Đông Hải. Syrup thôn, đối với cái này không tính đại thôn trấn tới nói. Hôm nay xuất hiện một cái trà dư tửu hậu đề tài. Đó chính là vẫn luôn ở trong thôn quấy rối hư hài tử. Tự xưng vì Usopp hải tặc đoàn thuyền trưởng Usopp muốn ra biển. Chất phác thôn dân không thích cái này đầy miệng nói dối. Không yêu lao động, một lòng một dạ phải làm hải tặc hài tử. Đối với hắn muốn ra biển lời nói hùng hồn không có bất luận cái gì tỏ vẻ, ra biển. Đi thôi, không cần đã trở lại. Đây là thôn dân thái độ, các thôn dân lãnh đạm phản ứng. Làm sớm đi vào bờ biển. Hy vọng được đến mọi người khích lệ Usopp thực uể oải, cái này nhỏ gầy. Không có gì lực lượng. Sẽ không kiếm thuật. Sẽ không khí phách. Không ăn qua ác ma trái cây 16 tuổi nam hài run rẩy mà đứng ở bên bờ. Gió biển đem hắn nước mũi đều thổi ra tới. Hắn cường chống cuối cùng một tia quật cương. Sợ chính mình bị sợ hãi đánh bại. Nói ra làm Thanh Mai Trúc Mã thất vọng nói, to như vậy bờ biển. Chỉ có thoạt nhìn liền rất nhu nhược nhà giàu tiểu thư Kaya tới cấp hắn tiễn đưa Kaya cha mẹ được. Bệnh nặng, nghe nói chỉ có vĩ đại đường hàng hải bên kia bác sĩ có thể cứu trị. Usopp chủ động xin ra trận, tỏ vẻ chính mình sẽ thay Thanh Mai Trúc Mã đi một chuyến vĩ đại đường hàng hải. Đem bác sĩ thỉnh về tới, Usopp, người thật sự không thành vấn đề sao? Không cần lại thuê một ít giúp đỡ sao? Kaya xác thật rất có tiền. Nàng vì Usopp chuẩn bị đại lượng vật tư cùng tiền tài. Còn tặng một con thuyền tên là Going Merry, thuyền buồm, đương nhiên không thành vấn đề. Ta chính là Usopp thuyền trưởng A. Usopp dùng sức thẳng thắn eo lưng, nâng cầm lên, không nghĩ làm ý trung nhân nhìn đến chính mình trong ánh mắt sợ hãi. Hắn hiện tại hoảng đến một so, tự hỏi năng lực gần như bằng không. Chỉ có thể nói một ít ngày thường nói thuận miệng nói, vì cấp ý trung nhân tăng thêm tin tưởng. Hắn vỗ ngực, ra thôn, ta kia 8.000 danh bộ hạ liền sẽ tới cùng ta hội hợp. Vĩ đại đường hàng hải cũng không tính cái gì. Ta nhất định sẽ trở thành sa cá sấu như vậy trên biển anh hùng. Tiểu tử nghèo sa cá sấu cùng nhà giàu nữ Lola chuyện xưa ở nào đó người cố ý tuyên truyền hạ. Hiện tại đã từ vĩ đại đường hàng hải khuếch tán tới rồi tứ hải. Câu chuyện này đối Usopp ảnh hưởng không phải giống nhau đại. Là phi thường đại, tiểu tử nghèo, nhà giàu nữ, này nói được còn không phải là hắn cùng Kaya sao? Ở hắn xem ra, sa cá sấu hiện tại đã đi lên đỉnh cao nhân sinh. Đây là cái gì? Đây là sống sờ sờ tấm gương A, sa cá sấu có thể. Chính mình cũng có thể. Từ nhỏ nhớ thương đương hải tặc hắn gần nhất thường xuyên mơ thấy chính mình trở thành đại hải tặc. Trở thành Shichibukai cảnh tượng, chính mình mẫu thân bệnh nặng thời điểm. Hắn quá tiểu, không có ra biển, hiện tại Kaya cha mẹ bị bệnh. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là gánh vác khởi này phân thuộc về trên biển Nam Nhi trách nhiệm quá. Mức khẩn trương Usopp cấp hô hô mà dương buồm ra biển. Căn bản là không dám nhìn ý trung nhân ánh mắt. Tự nhiên cũng liền không phát hiện ý trung nhân bên cạnh quản gia đầy mặt âm hiểm cười, Usopp nào có. Cái gì 8.000 bộ hạ A, quang côn tư lệnh một cái. Liền chỉ sủng vật đều không có, cũng may Going Merry này con thuyền không lớn. Hắn ngày thường học đồ vật cũng tạp, khởi phàm, cầm lái, xem kim đồng hồ linh tinh sự không tính tinh thông. Nhưng đại khái đều có thể ứng phó, dựa vào hắn một người thao lộng. Thuyền buồm chậm rãi xử lý Syrup thôn, mới vừa ra thôn. Hắn tiện tay vội chân loạn mà đem hải tặc kỳ giáng xuống. Đem Usopp thương hội cờ hiệu đánh lên tới. Làm bộ chính mình là ra tới buôn bán ná cùng tạp hóa thương nhân, một người khai thuyền vẫn là. Có điểm khó khăn, ở trên đường, hắn thuê hai cái thợ săn tiền thưởng. Được xưng gặp qua vĩ đại đường hàng hải, đại nhân vật Johnny cùng Joseph, Kaya sợ hắn gặp được nguy hiểm, cho không ít tiền. Usopp bên này không thiếu tiền. thiếu chính là hàng hải thượng kinh nghiệm. Johnny cùng Joseph đừng động nói như thế nào. Ở Đông Hải này khối là rất có kinh nghiệm, Usopp cấp thật sự là quá nhiều. Hơn nữa ba người ngoài ý muốn hợp ý. Nguyên bản chuẩn bị từ bỏ thợ săn tiền thưởng cái này chức nghiệp về quê đánh cá Johnny cùng Joseph. Lập tức đem đối với vĩ đại đường hàng hải sợ hãi vứt ở sau đầu. Vĩ đại đường hàng hải người cũng là người. Đúng hay không? Không có gì ghê gớm. Chúng ta không sợ. Ba cái nhược kê kết bạn đồng hành. Đi trước Đông Hải tiến vào vĩ đại đường hàng hải nhập khẩu. Lốc Chấn, bọn họ chuẩn bị tới trước Lốc Chấn tìm hiểu một chút tiếng gió. Lúc sau lại nghiên cứu đi vĩ đại đường hàng hải sự, hải viên lịch 1519 năm Ba Nguyệt, Láp Phi cùng. Rayleigh ở Doflamingo nhà xưởng cầm đại thiết bồn ăn làm công người cơm, Zoro ở Đông Hải hạt truyền. Động, thuận tiện tôi luyện chính mình kiếm thuật, Nami ở khổ luyện ngư nhân karate, Usopp cùng Johnny. Joseph. Như vậy ba cái nhược kê tụ ở bên nhau. Thương lượng như thế nào đi vĩ đại đường hàng hải, Sanji từ Nam Chí Bắc khách nhân trong miệng. Nghe được một chút Alabasta chuẩn bị cùng Vinsmoke gia tộc liên thủ phong tỏa vĩ đại đường hàng hải. Tiểu đạo tin tức, hắn không nghĩ nhìn thấy Vinsmoke gia tộc người. Một cái cũng không nghĩ nhìn thấy. Lúc này liền ở do dự. Chính mình hay không hẳn là trước tiên đi vĩ đại đường hàng hải, Wapol ở khổ bức mà ăn hạt cát. Sa cá sấu ở nhàn nhã mà xem báo chí. Doflamingo mong ngôi sao mong ánh trăng giống nhau chờ đợi Kaido đã đến, Vivi ở Kaido rời đi. Onigashima trước tiên liền từ Kyoshiro bên kia được đến tin tức. Nàng lấy cớ chính mình bị Doflamingo gia tộc thích khách đâm bị thương. Hướng Sa cá sấu xin nghỉ. Lúc sau làm lão phạm bọn họ mấy cái tự do hoạt động. Chính mình mang lên công cụ người Mr. Ba. Cưỡi cá voi Lơ Bun chạy tới Wano quốc, cá voi tốc độ cực nhanh. Nàng cùng Akainu không sai biệt lắm đồng thời được đến tin tức. Akainu mới vừa đi 1/3 lộ trình. Nàng bên này đều đã tới rồi, tuy rằng tới rồi. Nhưng cũng không thể lỗ mãng hấp tấp mà vọt vào Onigashima. Nàng nhưng không nghĩ bị hai vị Okanben cùng mấy cái Tobiropo hơn nữa một đoàn hải tặc vây công. Việc này còn phải chờ Akainu, vẫn như cũ là cá voi ở Wano quốc ngoại biển sâu chờ đợi tin tức. Nàng chính mình mang theo vịt Karu cùng công cụ người Mr. Ba tiến vào Wano quốc vì chờ Akainu tin tức. Vivi nữ giả nam trang. Mấy ngày nay vẫn luôn đãi ở Kyoshiro bãi uống hoa tửu, bị gọi Wano quốc đệ nhất mỹ nữ Komurasaki. Đang ở phòng nội đàn tấu tam vị tuyến, nữ nhân này trời sinh mang theo một cổ tử mị thái. Nhất cử tay vừa nhấc đủ, nhất tần nhất tiếu, tựa hồ thời thời khắc khắc đều ở đối nam nhân phát ra nào đó tín hiệu. Vivi đối với nàng quan cảm chỉ là giống nhau. Nhưng Komurasaki vũ mị đối với cường đạo oa giống nhau Wano quốc là cực có lực hấp dẫn, Komurasaki ở diễn tấu thời điểm biểu tình chuyên chú, hành vi đoan trang, một đầu phỉ thúy sắc tóc dài bàn thành búi tóc, thân thể của nàng theo âm phù nhẹ nhàng đong đưa, hoa lệ kimono tựa hồ cũng ở phát ra một trận kỳ lạ vận luật, hảo. Đạn đến thật tốt, Vivi mang ô mũ, màu nguyệt bạch kimono. Tự hồ thực hiểu bộ dáng, dùng quạt xếp đánh chính mình trước mặt thực bàn tỏ vẻ tán thưởng, không tính tiểu nhân trong phòng. Chỉ có Vivi, vịt Karu, Kyoshiro cùng Komurasaki bọn họ bốn cái người. Kyoshiro Phật nằm giống nhau, nằm nghiêng ở một bên, lười biếng mà nói. Người như vậy một cái người xứ khác cũng có thể nghe hiểu Komurasaki nhạc khúc. Đừng trang, ta đều nghe không hiểu. Hết chương.